Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1771, chương 1772, cửu kiếp hồi quy. Smiley, một kiếm, đem mãng sơn tiên đế cho trực tiếp làm thịt. Giờ khắc này, phiền thành bên ngoài, nguyên bản là tràn ngập máu tanh không khí bên trong, trực tiếp nhiều mấy lau khí tiêu điều. Ngươi, ngươi thật to gan, cũng dám ngay trước chúng ta mặt trực tiếp giết mãng sơn tiên đế. Đang ở này lúc, nhất tôn cửu kiếp hậu kỳ tiên đế giống giận đứng dậy. Vậy bốn phía cường giả cũng là từng tái bước ra một bước. Thần sắc phẫn nộ, mọi người đều tức giận. Cái này Diệp Lăng coi như cường thịnh trở lại, cũng không thể ở ngay trước mặt bọn họ bà. Đem huynh đệ của bọn họ giết đi a. Bị mọi người vây quanh Diệp Lăng cười nhạt, phủi được kêu là dầm dĩ ra hỏa liếc mắt, trong tay diệt tiên kiếm, chậm rãi giơ lên, sát cơ tóe hiện, nhưng là, ngay một khắc này, Bạch Mai tay trực tiếp giữ tại Diệp Lăng bàn tay chi lên. Khuôn mặt sắc ngưng trọng không gì sánh được, đủ rồi, không thể lại giết. Như Diệp Lăng lại giết xuống phía dưới. Như vậy cái này cửu vĩ tiên hồ nhất tộc quân tâm, khả năng liền toàn bộ rối loạn. Cho nên mặc kệ thế nào, Bạch Mai cũng sẽ không cho phép Diệp Lăng lại giết. Diệp Lăng ngưng trọng nhìn một chút Bạch Mai, nhếch miệng nở nụ cười, gật đầu, chẳng qua trong con ngươi, quá khứ cái kia vẻ tình cảm sớm biến mất. Nếu như đây, ta đây liền rời đi trước, miễn cho làm lỡ các ngươi đi cứu viện phía sau. Nói xong, Diệp Lăng tay kia đem Bạch Mai lôi kéo bàn tay cho kéo xuống, hướng về phương xa chậm rãi đi tới. Bạch Mai tâm tức thì căng thẳng, dường như muốn bể nát. Giết huynh đệ ta, đã nghĩ đi như vậy, mặc dù ngươi là lôi đế, cũng phải cho chúng ta cái thuyết pháp. Cái kia phía trước hắn đi ra cửu kiếp hậu kỳ tiên đế tức thì giống giận. Hắn chứng kiến Bạch Mai vì hắn nhóm xuất đầu, còn tưởng rằng nhận đồng hắn biện pháp đây. Vì vậy người gây sự, táp, ngay một khắc này, chậm rãi đi về phía trước đi Diệp Lăng bỗng nhiên phất tay một kiếm. Cái kia chói mắt kiếm quang, mang theo tán loạn tư thế, hung hăng oanh bạo ở tại cái này cường giả đầu chi lên. Phốp phốp, tiên huyết phun, đầu nổ tung, mọi người đều là trong lòng kinh hãi, thậm chí là một lương khí trực tiếp bò đến lưng phía trên. Người nào ở nói nhiều một câu, giết, lưng được Diệp Lăng căn bản không có xoay người, hướng phía trước chậm rãi đi tới, nhưng là cái kia một đạo bối ảnh lại làm cho người căn bản không dám nhìn thẳng, tràn đầy sát khí. Giờ khắc này, Bạch Mai tâm phảng phất bị một đôi tay hung hăng vặn một dạng, có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Nàng cúi đầu, một giọt nước mắt tích ở tại mặt đất, đều cho bổn tọa trở về thành. Người nào nếu dám lại mạo phạm nửa câu, giết không tha. Cúi thấp đầu lâu, Bạch Mai thì thào nói, cái kia một đám cửu vĩ tiên hồ nhất tộc cường giả, từng cái đều là đại khí không dám thở gấp, vội vã trở về thành. Diệp Lăng, ta chuẩn bị cho ngươi rượu, nhưng là vẫn còn ở thành bên trong a. Sừng sững đứng ở nguyên địa, Bạch Mai bi thương cười nói. Nhưng là nàng biết, có thể chén rượu này, Diệp Lăng mãi mãi cũng sẽ không lại quát. Uống một khẩu. Diệp Lăng hận, liền hận ở Bạch Mai xuất thủ lẫn nhau ngăn. Tuy là hắn biết, đại cục vi trọng, nhưng là liên lụy đến chính mình, hắn căn bản sẽ không lo lắng nhiều như vậy. Vì bọn họ, chính mình tân tân khổ khổ xa xăm chạy tới, nhưng là hiện nay, lại trở thành một cái vạn người nước bọt vương bát đàn. Mà Bạch Mai đây, tắc thì là vì đại cục cản lại chính mình. Nàng là thật không hiểu rõ chính mình a. Nàng nói một câu liền so cái gì đều trọng. Diệp Lăng mỉm cười, cảm giác được trong lòng ê ẩm, trực tiếp phóng người lên, lập tức hạ một đạo mệnh lệnh, hết thảy cửu kiếp lãnh thổ đại quân toàn bộ rút lui. Diệp Lăng không có không lý trí, mà là đã hiểu, cũng thức dậy, lưng của hắn về sau cũng cõng hai đại lãnh thổ. Huynh đệ của hắn đang vì một đám không đáng giá tên liều mạng một trận chiến. Huynh đệ của hắn mạnh, so với người khác, kim quý nhiều. Làm thiên, ngày, cửu kiếp lãnh thổ hướng tam giới tuyên bố. Cửu kiếp lãnh thổ rời khỏi thiên đình tranh, không hề trợ giúp bất luận cái gì thế lực tiến hành tranh đoạt. Bao quát cửu vĩ tiên hồ bộ tộc, theo sau cửu kiếp lãnh thổ toàn diện phong tỏa. Đem tự thân hết thảy thực lực, toàn bộ đầu nhập vào yêu ma cương vực chiến trường chi lên. Bắt đầu tranh đoạt còn tham dự lãnh thổ, Ngô Chiến Thần, Huyết Hà Lão Tổ, hai đại cự đầu xuất lĩnh vô số đầu sỏ, lao tới đến rồi yêu ma cương vực chiến trường chi lên. Bắt đầu rồi máu tanh quét sạch, làm cửu kiếp cương vực chiêu cáo thiên hạ chi về sau. Từng cái thế lực toàn bộ đều bị khiếp sợ đến. Bọn họ không nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt này, Diệp Lăng thu tay lại. Có người nói, ở phiền thành đại sảnh bên trong, những thứ kia bạch nhãn lang nghe được Diệp Lăng mệnh lệnh chi sau chửi ầm lên. Mắng Diệp Lăng là qua sông đoạn cầu, đưa hắn nhóm còn ở bạch cốt trắng như tuyết nơi, bốn bề thọ địch, nhưng là... Diệp Lăng đi là tòa kia cầu, mượn hắn nhóm của người nào lực, bọn họ đã quên, nếu như không có Diệp Lăng, cửu vĩ tiên hồ bộ tộc, căn bản đi không đến hiện tại, mà bạch mai nước mát, cái kia nhất thiên, ngày, cũng tích ướt kiền ba ba mặt đất, nàng mặt âm trầm ngẩng đầu, chỉ phòng trong gào khóc la hoảng một đám tên, xoay người ly khai. Lôi vực lôi cung bên trong, Diệp Lăng cùng Diệp Cô Tiên ngồi ở đại điện bên trong, uống rượu trò chuyện thiên. Ngày, Diệp Cô Tiên theo cửu kiếp lãnh thổ chạy tới, tọa trấn lôi vực, theo thì trợ giúp mỗi bên đại chiến trường. Bởi vì cửu kiếp cương vực đại quân rút trở về, hiện tại cửu kiếp lãnh thổ cố nhược kim thang, một cái đỉnh cấp lãnh thổ. Không thể chỉ có Diệp Cô Tiên, Huyết Hà Lão Tổ, Ngô Chiến Thần chờ tam đại cự đầu. Cái kia từng cái theo Diệp Lăng đánh giang sơn đầu sỏ còn nhiều mà. Diệp Lăng, kỳ thực có mấy lời. Trước đây muốn nói, chẳng qua ngươi biết, ta nghe ngươi, cũng liền không nói gì. Nhưng là cho tới bây giờ, có thể nói, uống một chén rượu Diệp Cô Tiên để chén rượu xuống mỉm cười nói. Trước đây trợ giúp cửu vĩ tiên hồ bộ tộc, ta chính là phản đối, nhưng là ngươi mệnh lệnh đại với thiên. Ngày, ta hết cách rồi, hiện tại mặc kệ thế nào, đại quân quất trở về, chúng ta huynh đệ, cũng là một cái mạng a. Cái kia đều là theo chúng ta đi quá trắng như tuyết bạch cốt thi địa. Không có quyền lợi, không có bất kỳ nguyên nhân. Ngươi muốn trợ giúp cửu vĩ tiên hồ bộ tộc, ngươi có biết hay không nhiều thiếu huynh đệ đều không tình nguyện. Nếu như là mấy vị chủ mẫu, không cần phải nói, các huynh đệ liều mạng một trận chiến, cũng muốn giết một cái tam giới khiếp sợ, làm cho tiên huyết nhiễm khắp thanh thiên. Nhưng là, Bạch Mai không phải là nữ nhân của ngươi, không phải ta cửu kiếp lãnh thổ cùng lôi vực chủ mẫu. Chỉ là một người bạn, là một cái vì chính cô ta quyền lợi, để cho ngươi phấn đấu quên mình để chiến chết một trận chiến trợ giúp nàng đoạt đến thiên đế vị. Chính là đơn giản như vậy, cho dù là có từng chút một quyền lợi, các huynh đệ liền sẽ không như thế không cam lòng. Có đôi khi, chúng ta hỗ trợ ở những thứ kia vương bát đản trong mắt, là được đương nhiên, không giúp một tay. Ngược lại thành chúng ta không phải, Diệp Cô Tiên đã lâu chưa nói qua nhiều lời như vậy. Không khỏi tự chủ tự giễu nở nụ cười, nhún vai, ngươi như cảm thấy ta nói không đúng. Cứ việc mắng ta không nói lại, nói xong, Diệp Cô Tiên trực tiếp uống một hơi cạn sạch một chén rượu. Không nói gì nữa, nhưng là, Những lời này nói Diệp Lăng trong lòng ê ẩm a. Vô tư phụng hiến, thành chuyện đương nhiên, một mạch trả giá là được người khác lấy được tốt nhất thủ đoạn. Diệp Lăng cũng là tự giễu nở nụ cười. Hắn huynh đệ mệnh, vì người khác đế nghiệp, phô một cái thông thiên đại lộ a. PBTX mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.